Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, tam đại giai đoạn. Kiệt Kiệt, ta đã phái người ra cường đối với. Đúng, lưu hồn nhai theo dõi. Chỉ cần có đại hư cấp khác. Đừng, linh áp xuất hiện liền sẽ lập tức phát hiện. Ta nhưng là rất muốn nghiên cứu thoáng cái Vasto Lot linh thể kết cấu. Mayuri Kurosuchi cười quái dị nói. Được, kia lần này hội nghị liền đến đây kết thúc đi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni trụ trụ ba tong sau. Xoay người rời đi. Tại chỗ các đội trưởng thấy vậy tất cả đều là rối rít đi ra phòng họp trở lại chính mình phiên đội. Vô Thương cũng là thần sắc bình tĩnh hướng lấy hai phiên đội đi. Tại năm phiên đội một nơi bày ra lấy rất nhiều theo dõi máy móc bí ẩn bên trong căn phòng. Aizen, Thousand Kaname, Ichimaru Jin bí mật tụ tập đến chỗ này. Aizen đại nhân không nghĩ tới ngươi lần này cư nhiên sẽ phái ra 10 nhận Aokiora. Bất quá như vậy thì không sợ bại lộ 10 nhận tồn tại sao? Ichimaru Jin nhìn xem trước người Aizen, cười híp mắt nói. Ở một bên Thousand Kaname mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là đang suy nghĩ lấy lần này Aizen đại nhân quá mức liều lĩnh. Nếu là 10 nhận bại lộ nói không chừng sau này kế hoạch cũng là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ha ha, bạc, ngươi cho là 10 nhận sẽ dễ dàng như vậy bại lộ sao? Còn là nói ngươi cho là bại lộ 10 nhận sau liền sẽ ảnh hưởng kế hoạch sao? Người nghĩ vẫn còn có chút không toàn diện đây. 10 nhận tồn tại đối với ta mà nói chỉ là một công cụ mà thôi. Dù là công cụ bị người phát hiện cũng sẽ không đối với ta chút nào ảnh hưởng. Ngược lại, 10 nhận bại lộ chính dễ dàng hấp dẫn Trinh Linh Đình những người đó chú ý. Thuận lợi ta tốt hơn tiến hành kế hoạch. Aizen xoay người lại, dửng dưng một tiếng. Huống chi, lần này phái ra Aokiora chính là thăm dò chúng ta Vô Thương đội trưởng thực lực. Nếu như chỉ là phái ra Azucha nói nhưng là không được thăm dò hiệu quả đây. Aizen đẩy thoáng cái kính mắt, cười chúm chím nói. Ichimaru Jin trong mắt tinh quang lóe lên, cười híp mắt nói. Aizen đội trưởng nói là đây. Đội chúng ta vị đội trưởng kia thật đúng là ban đầu cùng ta lúc chiến đấu sau ẩn giấu thực lực. Nếu như không phải Aokiora nói sợ rằng thật đúng là thử không dò ra tới. Tại bên trên Thousand Kaname chau mày, nói, Aizen đại nhân, cái này Vô Thương thực lực quả thật có chút không đơn giản. Aokiora thực lực nhưng là so với tìm thường đội trưởng cấp đều mạnh hơn nhiều. Nhưng là cư nhiên còn không cách nào đánh bại cái này Vô Thương. Chúng ta là không phải cần cùng ban đầu mấy người kia một dạng đem nó xử lý mất. 13 Gotei tại hơn 100 năm trước phát sinh qua một lần biến động lớn. Trong đó mấy vị đội trưởng cùng đội phó vì vậy phản bội rời Trinh Linh Đình. Mà chuyện này thủy tác dũng giả chính là Aizen. Không cần, ban đầu tình huống cùng hiện tại khác nhau. Nói cho cùng, lần thăm dò này chẳng qua là ta hứng thú tới mà thôi. Coi như là đối phương ẩn giấu thực lực. Đối với ta mà nói cũng chỉ là dỗi rảnh vui đùa mà thôi. Aizen khoát khoát tay, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Trong hắn Kyoka Suizesu người đã không đủ để cho hắn tạo thành nguy hiểm. Cái này không chỉ là Aizen đối với chính mình Kyoka Suizesu thôi miên năng lực tự tin. Càng là đối với thực lực mình tự tin biểu hiện. Aizen đại nhân thật đúng là một mực tự tin như vậy đây. Một bên Ichimaru Jin cười híp mắt nói. Mà ở hắn nheo cặp mắt lại bên trong. Quỷ dị ánh mắt lóe lên không ngừng. Cảnh vật chung quanh yêu mỹ, cổ điển trong sân nhà. Vô Thương lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ mài bóng loáng nham thạch trên. Hấp thu lấy trong thiên địa linh lực. Mặc dù đang rời vào cái này tòa đình viện sau. Vô Thương liền đã trải qua tối trung tướng lòng đất đào không tạo thành tương tự với Siho Anh. Yoruichi nhượng Kurosaki Ichigo tu luyện vạn giải dưới đất không gian. Hơn nữa, phân ra trên 100 tên ảnh phân thân ở trong đó hấp thu linh lực cùng khai phát thủy giải lực lượng, nhưng là Vô Thương bản thân đối với tu luyện cũng là không có buông lỏng chút nào. Đây không phải là nói Vô Thương ưa thích khổ tu, mà là bởi vì hắn biết rõ phải không nhiều lâu nội dung cốt truyện liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó sau nếu như thực lực không tăng lên nói. Không nói sẽ tao ngộ nguy hiểm. Càng là sẽ nhượng hắn bỏ qua tốt nhất chinh phục cái thế giới này cơ hội. Đừng xem hắn cùng Aquiora thời gian chiến đấu không kém chút nào. Thậm chí chiếm thượng phong. Nhưng không nên hướng lúc ấy Aquiora cũng chỉ là một đoạn quy nhận mà thôi. Nếu như nhị đoạn quy nhận nói. Thực lực tuyệt đối sẽ xảy ra long trời lở đất chợt tăng. Mà vô thương lúc này mặc dù linh áp đạt tới cấp đội trưởng. Kiếm nói đủ để phát huy ra kiếm hào đỉnh phong tầng thứ. Thậm chí ngay cả thủy giải trừ cuồng lôi ở ngoài. Đã thủy giải ra biển gầm cùng với băng liệt cái này ngoài ra hai loại giai đoạn. Nhưng là khoảng cách Aizen cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni như vậy ở vào tử thần tầng người hay. Là có lấy vô cùng chênh lệch lớn. Có thể nói vô thương muốn chân chính sừng sững ở cái thế giới này đoạn nói. Không chỉ có phải đem còn thừa lại 4 cái giai đoạn cho thủy giải xuất hiện. Hơn nữa, phải đem cái này 7 cái giai đoạn thế giới đều là khai phát đến mức tận cùng mới được. Bất quá vô thương nghĩ muốn tiến hành phía sau thủy giải thì nhất định phải làm cho mình linh áp. Trở nên càng hùng hậu. Khai phát cũng là cần số lớn thời gian. Mặc dù có lấy ảnh phân thân tác dụng có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Nhưng là trong đó gian khổ nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh. Giống như là hiện tại, linh áp khi đạt tới cấp đội trưởng sau, vô thương liền phát hiện lấy hướng tăng thêm nhanh chóng linh áp phảng phất lâm vào bình cảnh bên. Trong, nó tốc độ tăng lên so với lấy hướng chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn là dựa vào lấy mài nước công phu tại đem linh áp tăng lên. Đối với loại trạng huống này, vô thương trong lòng cũng là minh bạch. Cấp đội trưởng linh áp từ phương diện nào đó chính là một cái giới hạn. Đạt tới giới hạn này muốn tăng lên khó khăn kia sẽ siêu việt trước vô số lần. Đây cũng là vì cái gì? 13 Gotei trong đạt tới cấp đội trưởng người. Dù là trải qua hơn 100 năm, kỳ linh áp tăng thêm cũng là ít lại càng ít duyên cớ. Bất quá minh bạch thuộc về minh bạch. Bây giờ nội dung cốt truyện bắt đầu đã không tới 50 năm giữa. Vô thương vẫn là phải trong khoảng thời gian này làm cho mình linh áp tăng lên tới đủ để đối phó. Hết thảy trình độ, nếu không nói hắn muốn chinh phục cái thế giới này độ khó ít nhất tăng thêm gấp mấy lần. Lúc này khoảng cách Aquiora sự tình đã qua đếm thiên, mà ở trong mấy ngày này, bởi vì đã khống chế 3 phen đội, hơn nữa có Hinamori Momo người bí thư này quản lý, vô thương đã rất ít đi đội bỏ. Bình thường cơ bản đều là đợi tại chính mình trong sân nhà yên lặng tu luyện. Bá tương đương. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng xé gió từ trong sân nhà vang lên. Ngay sau đó xuất hiện chính là bực bội chìm âm thanh động đất cùng tiếng bước chân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.